Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1911, tìm kiếm sao huyệt hai. Diệp Thiểu Dương đột nhiên cảm thấy, dạng này sinh hoạt, tựa hồ cũng không phải mình nghĩ đến tốt như vậy. Trầm mặc một lát, hỏi, chờ ngươi kế thừa tài sản, ngươi có tính toán gì? Tạm thời không có thay đổi gì, nhưng là ta năm trước 23 tuổi, nhất định phải kết hôn, sau đó sinh con, cái này là gia tộc chúng ta truyền thống, ta nhất định phải có một cái người thừa kế, không phải vậy ta vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tài phú không có người có thể kế thừa, những gia thần kia sẽ biết sợ loại sự tình này phát sinh, bởi vì bất luận cái gì biến động, đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Diệp Thiểu Dương nói, ta là không hiểu cái này, nhưng kết hôn loại sự tình này, không phải muốn tìm cái mình thích à? Vạn nhất ngươi đến lúc đó còn không gặp được ưa thích làm sao bây giờ? Diêu Mộng Khiết có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn, mặt mỉm cười, nói ra, nhất định phải ưa thích, tài năng kết hôn sao? Diệp Thiểu Dương bị nàng cái này hỏi trong lúc nhất thời không có lời nói tiếp. Lẩm bẩm nói, không thích làm sao kết hôn. Diêu Mộng Khiết nhịn không được cười rộ lên. Cười cười, lại biến thành thở dài. Cho nên, ta thật rất lợi hại hâm mộ ngươi. Muốn làm cái gì? Tùy riêng sở dục, ngươi nếu là nghĩ tới dạng này thời gian, cũng hoàn toàn có thể a. Diêu Mộng Khiết lắc đầu. Ta từ sinh ra tới bắt đầu, liền nhất định theo dạng này thời gian không oán. Trung Quốc có câu nói thế nào? Vừa vào cửa cung sâu là biển. Đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Diệp Thiểu Dương không biết làm sao an ủi. Hắn cũng không hoài nghi chút nào Diêu Mộng Khiết trong lòng thương cảm. Hẳn không phải là giả ra đến tranh thủ chính mình đồng tình. Hắn có loại cảm giác này. Ta hiện tại liền là nghĩ, kiên trì xong sau cùng nửa tháng, để ký kết thuận lợi hoàn thành, sau đó về châu Âu qua. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói ra, vậy tương lai ngươi muốn đem ly ông thế nào? Diêu Mộng Khiết nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói thật, giữ lại hắn dù sao là kẻ gây họa, tuy nhiên coi như hắn giết ta cũng vô pháp đạt được tài sản. Nhưng ta rất lợi hại lo lắng hắn sẽ muốn trả thù ta. Gần nhất sẽ không, tương lai nhất định sẽ. Cho nên ta phải nghĩ biện pháp giết hắn. Diệp Thiểu Dương âm thầm hút khẩu khí. Nói, ta có câu nói không nên nói. Coi như hắn là hấp huyết quỷ. Hắn dù sao cũng là ca ca ngươi. Ca ca, Diêu Mộng Khiết đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Một cái vẫn muốn hại chết ta. Chiếm lấy ta tài phú người sao? Một cái nhất tâm muốn hại ta người. Ta đối với hắn là không có bất luận cái gì lòng nhân từ. Diệp Thiểu Dương nói, ta cảm thấy, dứt bỏ hắn hấp huyết quỷ thân phận không nói. Thực các ngươi vì cái gì không thể cùng hiểu biết đâu. Ngươi đem tài sản cho hắn một nửa. Dù là cho thêm một điểm, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể tiếp nhận a. Diêu Mộng Khiết nói, hết thảy đều là ta. Ta là người thừa kế duy nhất. Tại sao phải phân cho hắn? Đúng, pháp luật lên nói, đều là ngươi. Nhưng là dù sao ngươi cũng xài không hết. Diêu Mộng Khiết nhìn qua hắn, đột nhiên cười, nói, Thiếu Dương ca, loại sự tình này ngươi là không hiểu. Không nên ta không có thèm, nhưng là nên ta đồ, vật. Ta sẽ không để cho người khác lấy đi bất luận cái gì một điểm. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Không nói gì nữa. Tuy nhiên hắn tại những này phức tạp sự tình bên trên có điểm ngốc trắng. Nhưng cũng rõ ràng. Chính mình theo Diêu Mộng Khiết căn bản cũng không phải là một loại người. Hoặc là nói không phải một cái thế giới người. Chính mình là cái bảo tiêu. Kiếm lời tiền thuê là được. Khác vẫn là không muốn thay người khác quan tâm. Ở trên sân thượng bên trên ngốc một hồi. Thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết chính mình trở về. Diệp Thiểu Dương cũng nhìn thấy có xe hơi tiến vào tiểu khu. Thế là cáo biệt Diêu Mộng Khiết, đi xuống lầu tiếp Nhuế Lãnh Ngọc. Đến phòng nàng qua, Nhuế Lãnh Ngọc để hắn chờ một lát, chính mình qua nhà vệ sinh thay đổi vừa mua áo cưới. Là một kiện trắng noãn váy dài, Diệp Thiểu Dương ngược lại không có cảm thấy bộ dáng có cái gì đặc thù trong mắt hắn. Bất luận cái gì áo cưới dáng dấp đều không khác mấy. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc mặc vào áo cưới bộ dáng, vẫn là để Diệp Thiểu Dương thật to kinh diễm một thanh. Không khỏi ảo tưởng lên nắm tay nàng đi thảm đỏ bộ dáng. Đi lên đem nàng ôm vào trong ngực, muốn cưỡng hôn, Nhuế Lãnh Ngọc dùng lực giãy giụa mờ. Hỏi, đúng, đến lúc đó ngươi mặc cái gì? Ta, Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu, chính mình thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Linh cơ nhất động, nói, không phải vậy ta mặc đạo bào. Ta Mao Sơn có Tử Vân Lưu Ba đạo bào, buổi lễ long trọng thời điểm mặc, các hương thân đều nói ta ăn mặc rất đẹp trai. Nhuế Lãnh Ngọc giờ khóc giờ cười, tại đầu hắn bên trên đánh một chút, ta liền biết ngươi hội nghĩ những thứ này kỳ hoa sự tình. Ta mặc áo cưới, ngươi mặc đạo bào, cái này giống cái bộ dáng gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là mời đến cho hôn lễ khai quang cầu phúc. Ta nhìn ngươi liền mặc tây phục tốt, chờ nghi thức xong mời rượu thời điểm, chúng ta có thể đổi hán phục, ngươi cảm thấy thế nào? Toàn nghe ngươi, ngươi an bài là được. Ta an bài, cũng phải ngươi ưa thích mới được. Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc nói, ngươi an bài ta đều ưa thích. Nhuế Lãnh Ngọc giận hắn liếc một chút, nói chính sự đi, trước ngươi nói Vũ Tình tìm ngươi ăn cơm, có phải hay không tra được tình huống như thế nào? Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới như quán rượu bên trong phát sinh một màn. Cứ việc xác thực cũng không làm cái gì, trong lòng không khỏi vẫn có chút áy náy. Ổn định tâm thần, đem Tạ Vũ Tình đằng sau nói sự tình cùng với nàng giảng một lần. Trời tối ngày mai, ngươi có nghĩ tới hay không làm thế nào? Diệp Thiểu Dương nói, ta theo Vũ Tình thương lượng một chút, muốn theo dõi Ly Ông, nhìn có thể hay không tra ra hắn ngụ ở chỗ nào. Đem hắn xào huyệt tìm ra, sau đó lại chủ động xuất kích, đem hắn trực tiếp diệt. Nhuế Lãnh Ngọc không nói ra, theo dõi một cái vương giả hấp huyết quỷ. Cái này quá không xuất hiện thực. Vô luận là người vẫn là cái gì tà vật, đều vô cùng có khả năng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, 10 phần nguy hiểm. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm một chút, nói, ngươi cảm thấy nguyên thần xuất khiếu thế nào? Ta có thể cam đoan, ta nguyên thần xuất khiếu lời nói, hắn tuyệt đối phát hiện không ta. Diệp Thiểu Dương nhớ tới lúc trước có một lần, theo tứ bảo cùng một chỗ nguyên thần xuất khiếu, dò xét giếng mỏ, sau cùng thành công đánh bại nuôi tiểu quỷ cái kia Mao Sơn Bắc Tông đệ tử. Cứu ra quả cam, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một lát, nói ra, ngươi nguyên thần xuất khiếu về sau, có thể bay được không? Bay, hắn có hiện thực thân phận, giống như ngươi, bình thường trong sinh hoạt không có khả năng biểu dương pháp lực. Hắn từ phi trường rời đi, trở lại chỗ ở. Không có khả năng thi triển tu vi, nhất định sẽ ngồi xe trở về, mà lại phi trường chỉ là cách khu vực thành thị liền rất xa. Nếu như hắn ở nữa tại nơi hẻo lánh, nguyên thần xuất khiếu là không thể vận dụng pháp lực, người có thể một mực đuổi theo không bị vứt xuống sao? Nhuế Lãnh Ngọc một lời nói Diệp Thiểu Dương á khẩu không trả lời được. Nàng không hiểu là... chính mình nguyên thần xuất khiếu, thật có thể thi triển pháp lực, ngự phong phi hành là không có vấn đề, nhưng là giống Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có khả năng bền bỉ. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ hồi lâu, nói ra, Thiếu Dương, ngươi có cái gì pháp thuật, có thể định vị tà vật, sau đó đối phương lại hoàn toàn không phát hiện được. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói chuyện liền minh bạch, nói... ngươi là muốn đối với hắn thi pháp, sử dụng pháp thuật bên trong lực lượng theo dõi hắn. tìm tới hắn sao huyệt. Lập tức tưởng tượng, lắc đầu nói, dạng này không được, cự ly xa thi pháp. Đối với hắn loại này cấp bậc tà vật tới nói, căn bản là không làm được. Coi như thật có pháp lực bám vào ở trên người hắn, cũng kiên trì không bao lâu. Hài tử phát sốt, đi trước chiếu cố, phát hai chương đi, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.